Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Bốn Đại Hắc Mã. 359 chương Bốn Đại Hắc Mã dưới bóng đêm. Đằng trước cửa, một mảnh vầng sáng rơi, một thiếu niên cất bước mà ra. Đây là một cái đầu trọc thiếu niên, vạt áo sạch sẽ hình thành. Từ từ nhắm hai mắt con mắt, rất bình thản, phảng phất là theo nơi khác nhàn nhã tản bộ mà đến. Thiên Nguyên Tông, Đế Diễn Tông, ở đây trong đám người lập tức nhận ra thiếu niên này. Lần này tham gia Yên Vũ sát cảnh, thí luyện giả ở bên trong. Đầu trọc thiếu niên cũng có không thiểu, nhưng là đầu trọc lại nhắm mắt thì là chỉ có một vị, tức là thành bên ngoài 3.000 tông một cái cửa nhỏ người. Lúc này, trên quảng trường vang lên trận trận hút không khí thanh âm. Rất nhiều người trừng to mắt, khó có thể tin, quả thật, trước đây tại đằng đảo trên hành lang, Đế Diễn Tông cùng Lạc Nguyệt Phong Đoạn Hàn một trận chiến. 10 hợp ở trong, đem thứ hai sinh sinh đập đến thổ huyết, bày ra không gì sánh kịp thiên phú. Thế nhưng mà, tại chủ thành tất cả thế lực lớn cao tầng trong suy nghĩ, Đế Diễn Tông thiên phú tư chất, đại khái là tương đương với ngũ phẩm tông môn đệ tử hạch tâm. Cái này đã là đầu trọc thiếu niên cực hạn, nhưng mà, hiện tại sát cảnh mở ra ngày hôm sau đêm khuya, cái này đầu trọc thiếu niên lại theo đằng trong môn đi ra. Như thế thong dong, phảng phất xông qua Yên Vũ sát cảnh, cũng không thế nào hao phí khí lực. Một màn này thật sâu đã kích thích ở đây rất nhiều người. Phải biết rằng hiện tại mới thôi, chủ thành trăm tông bên trong còn không có một cái nào môn nhân đệ tử xông ra đến. Hoa kháo, đúng là Thiên Nguyên Tông đầu trọc tiểu tử xông đi ra. Lam Khai Sơn ồn ào lấy, rất là rung động, Mặc sư đệ, hắn lại không có xông ra đến. Sửu Cuồng Hoàng thì là nhíu mày, theo hắn, Tần Mặc tư chất thiên phú, ít nhất mạnh hơn Đế Diễn Tông thượng một đường mới đúng. Diễn Tông, lại là thứ năm xông ra đến, thật sự là Diễn Tông sao? Cổ Phong chủ thân hình rung rung, kích động khó có thể tự ức, hắn không khỏi rụi rụi mắt con ngươi, xác nhận chính mình có phải hay không hoa mắt. Phải biết rằng, Đế Diễn Tông chính là Cổ Hồng Phong môn nhân, là Cổ Phong chủ dòng chính sư điệt bối phận, lại là thứ năm xông qua sát cảnh. Vô luận đối với Cổ Phong chủ, đối với Cổ Hồng Phong, hay là đối với tại Thiên Nguyên Tông mà nói, ở trong đó ý nghĩa rất là Diễn Tông sư điệt, Cổ Phong chủ thật sự là Diễn Tông sư điệt. Một gã Thiên Nguyên Tông trưởng lão cao giọng hô, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, nhưng lại không người lại mỉa mai hắn là thành từ bên ngoài đến hai lúa. Bên cạnh, Đà Đao Môn, Thiên Âm Tông đợi tông môn cao tầng thần sắc phức tạp, nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, nhào nhào hướng Cổ Phong chủ chúc mừng. Thiên Nguyên Tông xuất hiện như vậy một vị kỳ tài, tương lai trở lại ngũ phẩm tông môn chi lộ sẽ không quá gian nan. Đúng lúc này, có người kinh dị lên tiếng, kỳ quái, đằng cửa quang như thế nào còn không có tiêu tán, đệ lục danh xông cửa người như thế nào còn chưa có đi ra. Cái lúc này, đám người mới được là phát hiện, Đế Diễn Tông đi tới về sau, đằng cửa hào quang một mực lóng lánh, nhưng lại chậm chạp không có đệ lục danh thí luyện giả đi tới. Đằng trước cửa cách đó không xa, Đế Diễn Tông cũng ngừng chân, hắn phát giác đằng cửa dị thường, muốn xem xét, đệ lục danh xông cửa người rốt cuộc là ai. Nửa canh giờ đi qua, tới gần nửa đêm, sát cảnh mở ra ngày thứ ba muốn tiến đến. Cái này tòa đằng cửa y nguyên tại sáng lên, còn không có đệ lục danh xông cửa người thân ảnh, nhưng lại ẩn ẩn có chiến đấu thanh âm truyền ra, phảng phất bên trong đang tải bộc phát kịch chiến. Tình cảnh như vậy, để ở chàng chư cường hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Phanh, đột nhiên, đằng cửa quang huy đại thịnh, vầng sáng như sóng lớn bắt đầu khởi động, hình thành một đạo quang chi hồng lưu, đem một thân ảnh xinh xinh cho liền xông ra ngoài. Sau một khắc, một cái tóc đen thiếu niên thoát ra, quanh thân vờn quanh vô số nhỏ vụn kiếm quang, nhưng lại tức giận mắng không thôi. Nhìn cái dạng kia, lại giống bị lực lượng nào đó khu chạy ra. Cái này keo kiệt thiên trung chi linh, Tần Mặc trong miệng nói thầm, nhưng lại sững sờ, phát giác chính mình đứng tại một tòa trên quảng trường. Cách đó không xa đang đứng một người đầu trọc thiếu niên. Diễn Tông sư huynh, ta cứ như vậy theo sát cảnh trung đi ra sao? Đợi cho kịp phản ứng, Tần Mặc trên mặt không tự chủ được, lộ ra một loại vẻ tiếc nuối, như thế nào cũng không che giấu được. Thấy tình cảnh này, ở đây tất cả thế lực lớn các cường giả bộ mặt run rẩy, nguyên một đám sắc mặt rất khó nhìn. Thiếu niên này thần sắc là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tại sát cảnh trung chờ lâu trong chốc lát sao? Cũng tức là nói, xông qua lần này yên vũ sát cảnh, đối với thiếu niên này mà nói, căn bản tính toán không được cái gì sao? Lập tức, có người nhận ra cái này tóc đen thiếu niên thân phận. Rõ ràng là Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, thành bên ngoài 3.000 tông đạt được Tây Linh Vệ tư cách chính là cái kia thiên tài võ giả. Đông, không hẹn mà cùng, ở đây trong đầu mọi người một hồi nổ vang. Nguyên một đám tiểu Thiên Nguyên Tông, lại có hai gã đệ tử, tại ngày hôm sau xông qua sát cảnh, dùng cái này lần, yên vũ sát cảnh, tăng lên gấp đôi độ khó. Cũng tức là nói, cái này hai cái thiếu niên thiên phú tư chất, tương lai vô cùng có khả năng, trở thành Tây Linh chiến thành người mạnh nhất liệt kê, nhất tông song hùng, hay là thành bên ngoài 3.000 tông môn nhân. Trong đám người, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong, còn có một chút tông môn nhân vật cao tầng trong mắt. Lóe ra lãnh mang, bắt đầu khởi động vô cùng sát cơ. Diễn Tông, Mặc Sư Điệt, Cổ Phong chủ đã là sải bước nghênh đón tiếp lấy. Cất tiếng cười to, vô cùng vui mừng. Đối với tông môn cái này hai cái hậu bối, hắn thực là thỏa mãn đến cực kỳ khủng khiếp. Xa xa, đằng trên lầu, Hầu Ngũ Sứ cũng nhếch miệng cười to, vô cùng khoái ý nói ra, thấy không, Tần Mặc là đệ lục danh, tối nay về sau, xem ai còn dám nói, tiểu tử này đạt được Tây Linh Vệ tư cách, là đồ, chiếc, có hư danh. Lời nói dừng lại, Hầu Ngũ Sứ lại hừ lạnh nói, ta giữ lời nói, từ hôm nay trở đi, trong vòng một năm, 20 tuổi trở xuống đích thiếu niên võ giả muốn gia nhập Tây Linh Vệ. Phải còn hơn Tần Mặc, dù sao chúng ta Tây Linh Vệ doanh được như vậy một cái võ đạo kỳ tài. Một năm không thu người cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu Hầu, ngươi nha, Mễ Phong cuồng bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Hầu Ngũ Sứ cách làm rất không nói gì. Bất quá, lại dã thâm dĩ vi nhiên. Có thể tại sát cảnh mở ra ngày hôm sau, tựu xông ra đến thí luyện giả, không thể nghi ngờ là võ đạo kỳ tài, tương lai rất có thể trở thành Tây Linh Vệ doanh trụ cột một trong. Trên thủ vị, Trung lão có chút gật đầu, cúi đầu mở miệng, xác thực như thế, thiếu niên này Tần Mặc, là lần này sát cảnh thí luyện một kinh hỉ. Cúi đầu, Trung lão đôi mắt đóng mở, trong đó có quang ảnh hiển hiện, chiếu ra Tần Mặc tại màu xám trong rừng cây chiến đấu tình cảnh. Như nước thủy triều huyễn khôi bày ở bên trong, thiếu niên cầm trong tay thần kiếm, giống như một chiến thần, kiếm thế huy sái như hồng, đúng là kịch chiến một cái ngày đêm, hấp thu vô số khí huyết sát, nhưng lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng nhất, vô số huyễn khôi kể hết bị đánh gục. Đại lượng khí huyết sát trôi qua, tổn hại và thiên trung bổn nguyên, thiên trung khí linh liền bản năng, đem thiếu niên này trục xuất khỏi yên vũ sát cảnh. Kẻ này, thật sự là lần này sát cảnh mở ra kinh hỉ lớn. Trung lão trong nội tâm nói nhỏ, nhưng lại không nói ra miệng. Mễ Phong cuồng, hầu ngũ sứ cũng không phát giác trung lão khác thường. Kế tiếp 4 ngày, không ngừng có thí luyện giả theo sát cảnh trung xông ra. Nhưng là, cũng đã dẫn không dậy nổi tất cả thế lực lớn cao tầng hứng thú. Bởi vì, lần này, Yên Vũ sát cảnh, 4 thất đại hắc mã. Đã là tại ngày hôm sau, cũng đã xuất hiện, theo thứ tự là tóc đen trùng thiên thiếu niên, Phong Gia Phong Tuyệt Kích, Thiên Nguyên Tông Đế Diễn Tông cùng Tần Mặc. Vì vậy, về sau theo sát cảnh trung xông ra thí luyện giả đám bọn họ. Biết được trước 6 tên thân phận, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị người ở trước mặt đau nhức đánh dừng lại. Lại vô pháp hoàn thủ khó chịu. Lần này sát cảnh trước 6 tên, vậy mà không có chủ thành trăm tông là bất luận cái gì một gã đệ tử. Cái này lại để cho chủ thành những thiên tài kia tuấn kiệt đám bọn họ như thế nào chịu được. Trước 6 tên chính giữa, đệ nhất danh Giản Nguyệt Cơ, đệ nhị danh Hắc Giáp Thiếu Niên. Hai người này trước đây tự được công nhận đệ nhất thê đội người mạnh nhất. Đạt được thứ nhất, đệ nhị danh, ngược lại là thực đến danh quy. Thế nhưng mà, theo sát phía sau 4 người, lại xem như cái gì điều chuyện quan trọng. Tóc đen trùng thiên thiếu niên, tóc xanh thiếu niên trước khi không có tiếng tăm gì, mà Đế Diễn Tông, Tần Mặc Tắc thì càng làm cho người khó có thể chịu được. Bởi vì này hai người là thành bên ngoài 3.000 tông 2 cái tiểu đệ tử. Căn bản chính là 2 cái 2 lúa. Như vậy 4 người, phân biệt chiếm cứ trước 6 vị trí. Đây là muốn cưỡi chủ thành một đám tuyệt đỉnh thiên tài trên cổ sao? Ta không tin hắn có thực lực đạt được đệ tam danh. Ta chỉ điểm hắn khiêu chiến. Chủ thành Ngân Quang Tông 1 vị đệ tử hạch tâm không phục. Chỉ điểm tóc đen trùng thiên thiếu niên khiêu chiến. Hắn cũng một gã thiên tài tuấn kiệt. Chính là tại ngày thứ 3 xông qua sát cảnh. Xếp hạng đệ 89 tên. Tại cùng thế hệ bên trong. Thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Đối mặt như vậy khiêu chiến. Tóc đen trùng thiên thiếu niên vui vẻ tiếp nhận. Cười lớn nghênh chiến. Rồi sau đó tại 3 quyền ở trong. Liền đem Ngân Quang Tông tên thiên tài này oanh phi, trực tiếp rơi vào nội thành vận trong sông. Mọi người cũng hiểu biết tóc đen trùng thiên thiếu niên tính danh mạnh nhất quyền. Trận này khiêu chiến cũng không thể áp chế chủ thành chúng bao nhiêu năm những thiên tài không phục, mà lại coi đây là bắt đầu. Tại kế tiếp trong 4 ngày, không ngừng có người về phía trước 6 gã khởi xướng khiêu chiến. Muốn đưa bọn chúng lúc trước 6 trên bảo tọa kéo xuống. Trong đó nhất chú mục chính là chiến đấu. Thì là Yên Vũ sát cảnh mở ra trước, công nhận đệ nhất thê đội 8 đại thiếu 5 thiên tài. Trong đó 6 người hướng mạnh nhất quyền Phong Tuyệt Kích đưa ra khiêu chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.